ngoại trừ phi thăng tiên ma yêu giới, ngoài ý muốn thì tất cả đều phi thăng lên ám tình giới. Hồng Quân đã từng xác định phi thăng của bọn họ sẽ không cùng một địa phương. Họ ẩn ước với nhau, dù gì cũng sẽ tụ tập nhau lại. Nhưng Hồng Quân không thể nghĩ được rằng mình sẽ phi thăng lên ám tình giới. Khi phi thăng lên thiên giới, Hồng Quân bị một kim trúc thú tấn công. Ở địa phương này, Hồng Quân đều gặp kim trúc thú. Và chính điều này, hắn đã từng nghe cha mình giảng giải qua. Đó chính là ám tình giới, chính là nơi đây. Hồng Quân bực mình vì không hiểu sao mình lại có mặt trên tinh cầu này. Bản thân của hắn cũng không phải người ám tinh giới. Nếu gặp người của ám tinh giới xuất hiện ở địa phương này thì không biết phải ăn nói với thân phận mình thế nào. Khoảng cách từ ám tinh giới đến các tinh hệ khác rất xa. Hồng Quân không thể dùng đại na di rời khỏi, chỉ có thể dùng truyền tống trận mà đi. Mà muốn sử dụng truyền tống trận thì phải có thân phận của ám tinh giới. Cũng may hắn có thân phận tình toàn. Hồng Quân từng nghe cha hắn nói về ám tinh giới, bây giờ thừa hưởng thân phận tinh toàn, nhưng phải là cư dân ám tinh giới gốc gác. Trước đây, Tần Vũ được thừa nhận tinh toàn vì hắn luyện được ám tinh giới công pháp. Đối với công pháp của ám tinh giới, Hồng Quân không biết chút nào. Nơi này xuất hiện kim trúc thú, ắt hẳn là kim hình tông. Ám tinh giới tình cầu đều có kim hình tông. Hơn nữa, chắc chắn tình cầu này là có người tồn tại. Còn địa phương này không biết là ở đâu, chỉ biết là địa phương này kim trúc thú vô cùng nhiều. Hồng Quân cảm thấy hối hận vì lúc trước không theo cha học kim hình tông công pháp. Ngược lại, đối với siêu hồn công pháp, Hồng Quân cho rằng đó là ma pháp nên cũng không chịu học. Đó là điều đáng tiếc. Cơ thể Hồng Quân có thể nói là phòng ngự cường ngạnh, đối phó với người ám tinh giới không vấn đề gì. Nhưng vấn đề đau đầu là Hồng Quân tu luyện Hồng Quân công pháp không có nét gì là giống với kim hình tông công pháp. Ở trên địa phương này, ắt hẳn sẽ bị bại lộ. Kim hình quân tại ám tinh giới, bây giờ là văn phong. Hắn là thập bát kiếp tinh đế cấp cao thủ. Phòng trưng chỉ không còn bao lâu nữa là đón độ kiếp phi thăng thần giới. Hồng Quân không biết kim hình quân chủ bây giờ là văn phong. Mà dù hắn có biết đi chăng nữa, thì cũng không có cách gì nhìn thấy được văn phong. Vừa mới phi thăng, Hồng Quân chỉ là một bậc tiền thiên cảnh giới. Ngay cả người thấp nhất của ám tình giới cũng không bằng. Nếu không nhờ cơ thể cứng rắn, có lẽ hắn đã bị trọng lực của ám tình giới làm cho khốn đốn. Sau khi giết ba kim trúc thú, trong đó có một kim trúc thú vương, thu kim hạch vào trong giới chỉ, Hồng Quân đã tiếp tục hành tẩu. Chỉ có thể là hành tẩu, hắn còn có thể làm gì hơn được. Chỉ là một bậc tiền thiên, hắn căn bản không thể phi hành. Đi được ba ngày, giết 10 kim trúc thú, cuối cùng hắn gặp được người của ám tình giới. Bực mình, hầu gia nghĩ thế nào mà lại thủ người làm đồ đệ. Hầu phí không biết đã bao nhiêu lần đánh ra kinh thiên tam thập lục cồn pháp, nhưng trong gần 100 năm qua, Tôn Ngộ Không chưa lần nào đi hết được tam thập lục cồn đó. Tiểu Hoàng Ngư, Tôn Ngộ Không vừa xong tiên thiên cảnh giới, người để cho hắn luyện thành yêu vương thì mới có thể luyện thành tam thập lục cồn được chứ. Như vậy không phải là làm khó hắn sao? Mỗi lần Hầu Phí trách cứ Tôn Ngộ Không thì đều được Hồng Vân khuyên nhủ. Hai thầy trò nhà Hầu Phí quả thật là sự phối kết hợp tuyệt vời. Thầy thì suốt ngày mắng trò, còn trò thì chẳng thèm để ý đến thầy. Hầu Phí ngồi với Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nói được đến câu thứ ba là đứng lên giận dữ. Mỗi lần như vậy, Hồng Vân đều đứng lên về phía bảo vệ cho Tôn Ngộ Không. Tốc độ, người đánh cái kiểu gì vậy? Bổn đàn, côn ý. Người gọi cái này mà là kinh thiên tam thập lục côn à? Người phải chú trọng côn ý. Sao mà người ngu vậy? Tức chết ta mất thôi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Phải là tốc độ. Trong lòng ngưng thần, kinh thiên tam thập lục côn nặng nhất là côn ý. Người đánh như thế thì làm sao mà có thành tựu được? Ngừng cho ta. Một lần Hầu Phí giận dữ quát to, Hồng Vân âm thầm bật cười không nói gì cả. Tôn Ngộ Không luyện công cực khổ, Hồng Quân cũng chẳng hơn gì hắn. Tại ám tình giới, đi đến mấy ngày mà không gặp được một người, vừa mới gặp được đội quân hơn 100 người. Thế vậy, Hồng Quân không phải là người của ám tình giới, ngay lập tức hắn bị bắt lại. Từ chỗ bọn họ nói chuyện với nhau, Hồng Quân biết được đây là thôn dân của Tăng Nguyên Tinh. Họ tập thể đi đông như vậy là để bắt ngoại lai đột nhập. Mà tại ám tình giới, có thể xử lý ngoại lai là các trưởng lão. Trước mặt, bọn họ đã thông tri cho trưởng lão rồi. Hồng Quân không biết mình được đưa đến gặp vị trưởng lão nào đây. Tàng Nguyên Tinh ư? Nơi này sao nghe quen quen thế nhỉ? Hồng Quân vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra. Tần Vũ ngày xưa tới ám tinh giới chính là Tàng Nguyên Tinh, Tàng Nạp Thôn. Đầu lĩnh của đám người này chính là nam tử Hán, lục cấp tinh vương, Tư Đạt, đưa tin cho trưởng lão. Tù nhã trưởng lão, ngoại nhân chúng tôi đã đưa tới rồi. Hơn trăm người đưa Hồng Quân dừng lại dưới chân núi. Tư Đạt à, các người có thể lui đi, để cho hắn tự mình đi lên. Trên núi bỗng nhiên truyền xuống âm thanh, đích thị là âm thanh của trưởng lão Tù Nhã. Rõ thưa đại nhân, chúng ta cáo lui. Hơn trăm người rút lui cũng không thèm liếc mắt thấy Hồng Quân đến một cái. Nhiệm vụ của bọn họ là đưa Hồng Quân tới đây, còn xử trí hắn như thế nào cũng không liên quan đến họ, đó là việc của trưởng lão. Ngoại nhân kia, vương cấp của người còn chưa đạt đến, thì làm sao mà có thể đến được ám tình giới? Một tràng âm thanh dễ nghe truyền đến bên tai Hồng Quân. Đây là cách tiếp khách của người ám tình giới sao? Lại còn đứng trên cao nói chuyện với ta nữa chứ? Tiểu tử này, người khẩu khí khá lắm. Được, ta mời người đi lên. Âm thanh cường mãnh vừa truyền đến, Hồng Quân cảm thấy không ổn. Một cỗ lực lượng cường mạnh ập đến. Hồng Quân không tự chủ được, hướng lên cao bị hút tới. Lên tới đỉnh núi, thì cỗ đại lực đó bỗng nhiên biến mất, khiến Hồng Quân ngã lăn ra đất, tóc tai tán loạn. Người thân thể tu luyện không tệ, có bị đòn nghiêm trọng cũng không sao. Thân thể của người có thể so sánh trình độ với thượng vương cấp, thật kỳ lạ. Hồng Quân bực mình đứng dậy, toan chỉ lên cao để chửi. Nhưng hắn chưa kịp chửi, đã bị một cỗ cường lực hút lên trên cao, giáng mạnh xuống đất. Lần này phải đến nửa ngày, hắn mới đứng dậy nổi. Đế cấp thân thể quả nhiên cường đại, người tới đây cùng ai? Thâm nhập ám tình giới ta với mục đích gì? Trên đài cao, Tù Nhã trưởng lão đang ngồi ngay ngắn, đột nhiên đứng dậy, nhíu mày mà hỏi. Tù Nhã trưởng lão chính là nữ nhân mà khi xưa Tần Vũ gặp lần đầu tiên ở ám tình giới. Khi đó là vương cấp cảnh giới, bây giờ là 14 cấp tình đế cảnh giới. Kim Hình Quân Văn Phong có vài lần muốn mời Tù Nhã đến Kim Hình Tinh để và đảm nhiệm chức phó tông chủ, nhưng đều bị Tù Nhã cự tuyệt. Tại đây, Tần Vũ đã để lại 7 tình đế cấp kim trúc thú đình thạch, đích thực giúp Tù Nhã đột phá cảnh giới tình đế cấp. Tù Nhã thừa kế trước trưởng lão đã mấy trăm ngàn năm nay. Cái này là đạo đại khách của người ám tình giới sao? Nói cho người biết cũng không sao, ta chính là phi thăng giả lên đây. Hồng Quân du nhập địa phương này, bị thập kiếp cấp tình đế xuất thủ, quả thật không thể so sánh với thiên đôi của nhân gian giới. Hồng Quân cũng đã cảm giác được thế nào là đau đớn. Nói nhảm cái gì? Tu Nhã lạnh lùng cười. Từ trước tới giờ, ta chưa từng nghe nói người phi thăng giới tại phi thăng lên ám tình giới. Làm sao chịu được trọng lực ở nơi đây? Quả thật tình huống của ta có chút đặc thù. Chỉ tại thân thể ta có chút cứng rắn thôi. Về vấn đề này, Hồng Quân cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cũng không thể nói cho người này mình là người của thần giới. Và có nói chuyện công pháp tu luyện thì cũng chẳng có ai tin. Lại nói nhảm, người là thuộc hạ của ai trong Tiên Ma yêu giới? Hiển nhiên là Tù Nhã không tin lời của Hồng Quân nói, nàng nghi ngờ hắn là thuộc hạ của ai đó ở Tiên Ma yêu giới. Ta đã nói rồi, ta là phi thăng giả có thân thể cứng rắn mà thôi. Được rồi, bây giờ cho ta biết Kim Hình Quân bây giờ là ai, có phải là Văn Phong đã phi thăng rồi không? Hồng Quân bây giờ chỉ biết có Văn Phong. Trên ám tình giới không biết một ai, chỉ còn biết trông cậy vào mối quan hệ. Nếu Văn Phong đã phi thăng rồi, thì hắn không còn biện pháp gì cả. Đó là tên húy của người. Người Tiên Ma yêu giới cũng dám trực tiếp nói ra sao? Nói mau, là ai phái người tới đây? Hồng Quân nói ra tên của Văn Phong, làm Tu Nhã càng thêm nghi ngờ. Vẫn chưa phi thăng, thật là tốt quá. Người nói cho Văn Phong, ta là bằng hữu của Hình Viễn, khẳng định hắn sẽ gặp ta. Hồng Quân cao hứng kêu lên, không ngờ vừa dứt lời đã bị một trưởng của Tù Nhã hất văng ra xa, tóc tai lại rối nùi. Người coi ta là cái gì hả? Hình Viễn bệ hạ đã phi thăng ngàn ngàn năm, ngay cả Lưu Tinh bệ hạ cũng đã phi thăng. Người chỉ là tiên thiên cảnh giới nho nhỏ mà dám nói là bằng hữu của Hình Viễn bệ hạ ư? Hồng Quân bị một trưởng này đánh cho chấn động, khóc không ra nước mắt. Hắn cùng Hình Viễn ở Vân Vũ Thành có biết nhau, đồng thời cùng cha hắn nói chuyện với nhau không ít lần. Nhưng sợ rằng, dù lần này có nói thật, cũng không ai tin được. Được, ta không nói nhiều, chỉ cần ngươi cho ta gặp Văn Phong là được. Hồng Quân đi lên, liên tục bị đánh cho 3 lần, trong lòng không khỏi thầm than mình xui xẻo. Người quả thật rất thú vị đấy. Vẫn muốn gặp bệ hạ, chẳng lẽ thấy bệ hạ là có thể cứu được ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi lại không nói thật đi. Ta là Tu Nhã, có thể trực tiếp xử người tội chết. Tu Nhã nói không phải là thách Hồng Quân. Nếu không có Vô Ảnh đao, Tu Nhã hoàn toàn có thể giết chết Hồng Quân. Thân thể Hồng Quân đích thực phòng thủ cường ngạnh, có thể so sánh với truyền bồn tù luyện của Kim Hình Tông, so sánh với 16 tinh đế cấp cao thủ không sai biệt. Bình thường, thân thể trung phẩm thần nhân phòng ngự có thể còn mạnh hơn một chút so với trung phẩm thần khí. Tù Nhã, người là Tù Nhã sao? Chính là Tang Nguyên Tinh Tù Nhã đó sao? Hồng Quân biết, Tù Nhã tại ám tình giới có biết cha hắn, và chính cha hắn cũng đã từng giúp đỡ nàng ta. Đúng vậy, ta chính là Tang Nguyên Tinh Tù Nhã. Người đừng có nói, ta với người là bằng hữu đấy nha. Tù Nhã cười lạnh đáp. Ta biết, ta với bà lần đầu tiên gặp mặt thì sao mà là bằng hữu được chứ? Nhưng ta có biết, bà có biết một người. Hơn nữa, quan hệ còn rất thân thuộc. Bà có muốn biết người đó là ai không? Người nói xem, người bà ta rất thân thuộc là ai? Là Lưu Tinh, tình tế cổ tù giả Lưu Tinh, cũng chính là Kim Hình Quân Lưu Tinh. Hồng Quân còn nhớ rõ lúc trước, cha hắn có nói qua. Trước đây đến ám tình giới, cha hắn lấy thân phận là tình tế khổ tu giả. Lưu Tinh bệ hạ ư? Vẻ mặt của Tu Nhã khó chút thay đổi, ánh mắt mông lung phức tạp. Suy nghĩ lại, ánh mắt ánh lên vài tia oán hận. Chuyện này... Hồng Quân nhìn thấy ánh mắt đó cũng choáng váng, không biết sau lưng mẫu thân, cha hắn đã làm cái gì. Hồng Quân đối với cha thập phần tin tưởng, nhưng nhìn vẻ mặt của Tu Nhã thì hắn cũng không thể không miên man suy nghĩ được. Người nói bậy cái gì đây? Lưu Tinh bệ hạ đã phi thăng ngàn năm nay, người thế nào mà lại gặp quà được người chứ? Tù Nhã có chút điên cuồng đứng dậy. Trong tay xuất hiện một vật, tích thì là một mũi kiếm. Thần khí. Hồng Quân đồng tử mở rộng, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Có thần khí thì Tù Nhã hoàn toàn có khả năng giết chết Hồng Quân. Vô Ảnh đạo cũng âm thầm chuẩn bị. Thấy tình thế bất lợi, có thể tùy cơ xuống tay. Tù Nhã, người nên tỉnh táo. Thật không dám giấu giếm. Ta ở thần giới có qua gặp qua và diện kiến người. Ta có tình huống đặc thù mới tới nhân gian giới. Vì tu vi đảo thối nên mới phải trở thành người của nhân gian giới. Chỉ còn lại thân thể cứng rắn thôi. Hồng Quân không muốn nghĩ tới cha hắn với người này là địch nhân. Với tu vi của hắn hiện nay, dù có Vô Ảnh đao cũng chưa chắc có thể giết được Tù Nhã. Người có gì để chứng minh người là người từ thần giới xuống? Nếu nói sai thì không ai có thể cứu được ngươi. Tù Nhã bay đến bên cạnh Hồng Quân, trên tay đích thực vẫn cầm một thanh kiếm. Trong lòng của Hồng Quân quả thực sợ hãi. Từ trước tới giờ, đây là lần hắn cảm thấy nguy hiểm nhất. Ta nhớ kỹ, Lưu Tinh bệ hạ từng nói qua, ngài từng cứu ngươi, còn tặng cho ngươi 3 khỏa kim trúc thú, linh thạch, làm lễ ra mắt mà. 3 khỏa kim thạch ư? Tù Nhã sửng sốt, mũi kiếm trong tay cũng chậm chậm thu về. Lưu Tinh đã đưa cho nàng 3 quả kim trúc thú linh thạch. Chuyện này chỉ có 2 người biết. Tù Nhã chỉ nói trong thôn nhân rằng, Lưu Tinh giúp nàng giết 3 kim trúc thú, chứ chưa từng nói cho ai biết Lưu Tinh tặng nàng kim trúc thú linh thạch. Tù Nhã lật tay, liền xuất hiện 3 quả kim thạch. Nàng si ngốc nhìn 3 quả kim thạch, thì thảo nói, Lưu Tinh bệ hạ, người này thật sự có gặp qua người sao? Nếu như không, làm sao hắn biết được người tặng ta 3 quả kim thạch chứ? Hồng Quân thu lại khẩu khí, nhìn rõ ràng hình dáng của nàng. Trông dáng vẻ đó, có vẻ như sẽ không cùng hắn động thủ. Một lát sau, nàng thu hồi 3 quả kim thạch, mỉm cười nhìn Hồng Quân, vẻ mặt không còn lãnh đạm như lúc trước. Vị tiểu huynh đệ này, người tên là gì? Tù Nhã tiểu thư, người tin tưởng ta rồi chứ? Không phải ta tin ngươi, mà là ta tin tưởng Lưu Tinh bệ hạ. Nếu người đã biết 3 quả kim thạch này, mà kệ ngươi ở địa phương nào, gặp qua người, ta đều không giết ngươi. Tù Nhã nhẹ nhàng nói, xoay người bay lên ghế trên cao. Trong lúc xoay người đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chỉ có điều Hồng Quân không để ý thấy. Vậy là tốt rồi. Tù Nhã tiểu thư, ta tên gọi là Hồng Quân. Người có thể gọi ta là Tiểu Quân cũng được. Tiểu Quân, người nói người trực tiếp phi thăng lên ám tinh giới ư? Từ trước tới giờ ta chưa từng biết có phi thăng giả nào sau khi phi thăng lại xuất hiện ở ám tinh giới cả. Nói về chuyện này lại khiến Hồng Quân bực mình. Phi thăng nơi nào cũng được, phi thăng ngay lên ám tinh giới, mà bản thân của ám tinh giới với người phi thăng cũng không có quan hệ tốt cho lắm. Tiểu Quân này, sự kiện này quả thật là ngạc nhiên này nha. Người định ở lại với chúng ta hay đi tiền mạng yêu giới? Tu Nhã cười cười, với cương vị là một trưởng lão, nàng có khả năng để xử lý tình huống của Hồng Quân. Tu Nhã tiểu thư, muốn về lại tiền mạng yêu giới thì ta quả thực không có khả năng, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của tiểu thư thôi. Không có gì, không xa ở tinh cầu này có một cỗ truyền tống trận có thể truyền tống trực tiếp tới tiền mạng yêu giới. Nếu người muốn đi, ta có thể giúp cho người đi. Vậy thì xin đa tạ tiểu thư. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng giải quyết được, Hồng Quân trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không cần phải khách khí, nếu người sau này gặp lại Lưu Tinh bệ hạ, chỉ cần ngươi chuyển lời hộ ta là Tu Nhã cảm ơn người, và luôn nhớ kỹ về chuyện ba khỏa kim hạch. Tu Nhã nói chuyện này trên mặt bỗng ửng hồng. Thấy thế, Hồng Quân trong lòng sợ hãi thầm nghĩ, phụ thân à, con không nghĩ cha ở hạ giới lại có hồng nhan chờ đợi như vậy, mãi mãi không quên. Tu Nhã, xin lỗi nàng, vì phụ mẫu của ta không thể truyền những lời này được. Ở tiên mạng yêu giới, những người đồng lứa với Tần Vũ đều đã phi thăng. Long Tổng cũng được Nga Vô Danh mang đi hơn một nửa, sinh sống ở tiên mạng yêu giới, Tần Mông Vũ Trụ. Tại tiên mạng yêu giới, Long Hoàng chính là Phương Điền. Tại Tử Huyền Tinh, Phương Điền biết Hồng Quân là hậu nhân của Tần gia, nên cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Điền từ lâu đã biết Tần Vũ là người rất kinh khủng. Không cần phải tìm hiểu nhiều, thông qua Nga Vô Danh đã biết Tần Vũ bây giờ đã siêu việt trên mức tiền tôn. Tàu thú nhất tộc, sau khi Hầu Phí cùng Đại Viên Hoàng phi thăng, không xuất hiện một siêu cấp thần thú nào. Hiện tại, thế lực của Tử Đồng Ngưu Ma Hoàng không bằng trước kia. Bất quá không có bản ma tọa trấn, nhưng cũng có một bát cấp yêu đế Ngưu Oa, nên địa vị cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Phi điểu nhất tộc, bằng ma hoàng siêu cấp thần thánh. Ám điện Phường Lam cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều ẩn cư. Nhưng hiện tại bây giờ, Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện một người, là một bát cấp yêu đế. Đó là bát cấp yêu đế Kim Sĩ Đại Bằng Tông Quật. Tông Quật yêu thích một người của Phượng Hoàng nhất tộc là Nghê Minh, và hai người đã thành vợ chồng. Vì yêu Nghê Minh, Tông Quật vẫn áp chế công lực của mình ở mức bát cấp yêu đế, không lên cửu cấp yêu đế. Nếu không, Tông Quật đã sớm phi thăng. Hiện tại hai vợ chồng họ đều đã là bát cấp yêu đế, ngay cả bằng ma hoàng cũng không dễ dàng đắc tội với họ. Tiền giới sau khi Lâm Ẩn phi thăng, ẩn đế tinh cũng không có nhiều thay đổi. Bây giờ xuất hiện một vị tân ẩn đế mới, đó là bát cấp tiền đế Lâm Lâm. Ẩn đế tinh lại một lần nữa củng cố thế lực của mình. Tiền giới trước đây thế lực do Vũ Hoàng cùng Huyền Đế nắm giữ, bây giờ do bát cấp tiền đế Ngũ Hành nắm trong tay. Ngũ Hành là một kiếm tiên, lực công kích so với cựu cấp tiền đế còn có phần mạnh hơn. Hơn nữa, dưới tay còn có nhiều tiền đế cao thủ. Chính vì thế, ở tiền giới, đây là thế lực mạnh nhất. Ngoại trừ thế lực của Ngũ Hành, tiền giới còn xuất hiện một thế lực nữa, đó là thế lực của Kim Đế. Kim Đế Kim Minh xuất phát từ thế lực của Thành Đế khi xưa. Sau khi Liễu Đế độ thần kiếp thất bại, địa bàn của Thanh Đế xuất hiện nổi loạn. Sau khi Kim Đế Kim Minh diệt trừ những phần tử bạo loạn, cùng với những bộ hạ của mình, đều đã tạo thành một phương thế lực. Ma giới, sau khi Ngộ Long phi thăng lại phân chia thành ba thế lực, điều đó chứng tỏ ma giới không còn đoàn kết nữa. Nhưng trong tiên ma yêu giới, ma giới là thế lực mạnh nhất. Phải mất suốt 3 năm, Hồng Quân mới chạy được đến Lưu Huyền Tinh Hệ, nhưng cũng bù đắp lại, hắn nắm rõ được các thế lực của tiên ma yêu giới. Nhiều người quen biết với cha hắn như Bản Ma, Tổng Quật đều là những người mà tại nhân gian giới cùng với cha hắn có quan hệ. Cổ Bàn sau khi phi thăng cũng không xuất hiện trên Huyền Tinh Hệ, mà lại xuất hiện ở Phòng Tháng Tinh, và đã đến chỗ này sớm hơn so với Hồng Quân đến 3 tháng. Còn Phượng Hy thì phi thăng tới địa phương của Phượng Hoàng nhất tộc. Nghe mình biết Phượng Hy là linh thú, nên liên tục cho ăn hỏa khí nhằm phá giải phong ấn của linh thú quyền. Nhưng sau khi Tổng Quật biết Phượng Hy là linh thú của hậu nhân Tần gia, nên khuyên nhủ Nghe mình bỏ qua, không tiếp tục phá giải lời chú nữa. Lần này Tông Quật cũng Nghê Minh đích thân đưa Phượng Nghi đi gặp bọn Hồng Quân. Tông Quật cũng hơi có cảm giác người này là hậu nhân của Tần gia, người mà luôn gây cho người khác cảm giác không bình thường. Ở tại Huyền Tinh Hệ, Ngư Dương Tinh, Cổ Bàn đang ở trong một tiểu khách điếm. Ở chỗ này cao thủ so với hắn nhiều vô số. Cậu bạn từng nghe Hồng Quân dặn dò rằng cực phẩm tiên khí không nên để lộ ra quá, nên ngay cả đến cực phẩm linh khí Khải Thiên Phủ cũng chưa từng dùng qua. Vì vậy, có một số tiền thiền khinh thường cậu bạn là người mới phi thăng. Cậu bạn không sợ mấy tiền thiền đó, nhưng lại nhớ tới lời Hồng Quân nên nhẫn nhịn. Một tòa tử lâu ở Ngư Dương Tinh, Hồng Quân cùng cậu bạn đang ngồi uống rượu. Vì Phượng Hy là linh thú của Hồng Quân, nên hắn cảm nhận được Phượng Hy đang trên đường đến đây. Hai người cảnh giới đều là nhất cấp tiền thiệt, nên ngay cả tiểu nhị cũng không muốn phục vụ bọn họ. Ngồi chờ mãi mới có rượu và thịt mang lên. Hồng Quân bực tức, thiếu chút nữa đập nát cả cái bàn. Quần ca, ngươi còn nóng tính hơn cả ta sao? À mà ngươi phi thăng lên địa phương nào vậy? Cậu bạn giữ chặt lấy Hồng Quân, sợ hắn bạo nộ, cười cười mà hỏi. Thật là khốn kiếp mà, không biết sao mà xui xẻo thế không biết. Ta phi thăng ngay lên ám tình giới, thiếu chút nữa là không về đây được. Nhắc tới địa phương mà hắn phi thăng, Hồng Quân lại cảm giác buồn bực. Lên nơi nào cũng được, ai ngờ lại phi thăng ngay lên ám tình giới. Hắn chính là người đầu tiên phi thăng lên địa phương này. Ám tình giới là địa phương nào? Cậu bạn không biết địa phương này, liền hỏi. Hồng Quân còn chưa kịp trả lời, thì đã có một hạng y đại hán vỗ bàn cười to. Tiểu tử kia, trâu bò cũng không ngu ngốc như ngươi, phi thẳng lên ám tình giới sao? Chẳng biết ngươi nghe ai nói tới ám tình giới mà dám đến đây bốc phét, định chọc giận đại gia gia ta sao? Hạng y đại hán là 4 cấp kim tiền, tại Ngư Dương Tinh cũng có chút danh tiếng. Nghe đến tên ám tình giới và lại nghe từ một kẻ mới phi thăng lên là Hồng Quân, nên buộc lời trêu chọc. Vị đại ca này, ám tình giới là nơi nào ư? Rất nhiều người không biết, nên vây quanh hạng y đại hán mà hỏi. Hạng y đại hán sau khi nói cho những người tò mò biết, càng thêm hưng phấn, liền quay sang Hồng Quân cười nói. Tiểu tử này nói dối mà không biết đỏ mặt. Ám tình giới là một địa phương thần bí. Nếu không có thân phận của người ám tình giới, tiểu tử này nhất định phải chết. Tiểu tử mới phi thằng kia, chọn địa phương nào để nói không chọn, lại chọn ngày ám tình giới. Từ trước tới giờ, ta chưa từng nghe nói có người phi thằng nào phi thằng đến ám tình giới cả. Đại hán ngồi bên cạnh người kia cũng nói lớn. Chỉ là nhất cấp thiền tiên, không khai thật nơi tu luyện, lại chạy đến đây nói nhằng đó quậy. Ở đây toàn là nhân gian giới phi thằng giả, người nào người nấy đều là một phương hào kiệt tại nhân gian giới, là nơi mà ngươi có thể ăn nói vớ vẩn thế sao? Một thiền tiên cửu cấp đi theo thấy náo nhiệt liền lên tiếng, khiến cho bọn Hồng Quân trở thành trò cười. Vẻ mặt Hồng Quân càng trở nên khó coi, nụ cười của cậu bạn cũng biến mất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trong quán đang cười lớn châm chọc họ. Tiểu tử kia, gọi ta 3 tiếng ông đội, ta sẽ không truy cứu những lời hồ ngôn đoạn ngữ của người nữa. Hạng y đại hán ha ha cười to, cả tử lâu thấy thế cũng cười theo. Người không biết thế nào là sống chết. Hồng Quân tức giận hừ lạnh một tiếng, như vậy có nghĩa là Hồng Quân coi đại hán như là người chết. Lần này hắc y đại hán không những vũ nhục hắn, mà còn vũ nhục cả người nhà của hắn. Chính vì điều đó đã khiến trong lòng hắn nổi lên sát ý. Tiểu tử người vừa nói cái gì? Người chán sống thật rồi. Tiếng cười vừa dứt, đại hán đã biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh Hồng Quân. Tiền kiếm đã kể ngay cổ hắn. Gọi ta bản tiếng ông nội, lão tử tha cho người một mạng đó. Hồng Quân giận dữ. Đại hán dùng kiếm của hắn, Hồng Quân không thể để vào mắt. Thân thể giữ quyền cứ thế tiến tới va chạm. Kim đào được xuất nhằm thẳng ngực của đại hán đâm tới. Hạng y đại hán coi như không có gì, nhanh chóng thuấn di bay thẳng ra ngoài. Kim đào lóe lên thì đại hán đã phát giác và nhanh chóng tránh khỏi. Ai ra, đúng là thiên tiền có khác, phản ứng nhanh thật. Tu vi của hắn đã bị đảo thối. Chỉ cần có được lục cấp tiền thiền thôi thì đại hán kia chắc chắn là không tránh khỏi cái chết. Người dám tấn công ta ư? Đại hán kia kinh hồ, sông đừng toát mồ hôi lạnh, trực giác cho hắn biết thanh đao kia không hề tầm thường chút nào. Điều làm hắn tức giận hơn chính là một kẻ mới nhất cấp thiền tiền mà dám dùng đao đâm hắn. Hét to một tiếng, tiên kiếm trong tay đại hán nhằm thẳng đan điền của Hồng Quân bay tới. Đại hán tưởng rằng chỉ một kiếm này có thể đâm thủng đan điền, phá vỡ nguyên anh của Hồng Quân. Bắt hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tử! Hạng y đại hán dùng kiếm tiên đánh thẳng vào người Hồng Quân, nhưng chỉ làm hắn thối lùi mấy bước, đẩy hết dư kình ra cái bàn. Còn thanh niên kiếm kia thì không biết đã thêm được một tấc nào tiến lên. Kim đào hiện lên, thanh tiên kiếm nhanh chóng bị chia làm 2 nửa, rơi ngay xuống đất. Mọi người ở trong tửu lâu ngay lập tức nhìn Hồng Quân với con mắt khác. Một thanh đao có thể dễ dàng chém đứt một kiện tiền khí, tiền kiếm thì tuyệt đối là một kiện tiền khí cao cấp. Nói không chừng là một kiện cực phẩm tiền khí đấy. Không những thế, bị tiên kiếm đâm vào người mà không có một vết tích gì, thì có lẽ trên mình hắn còn một kiện cao cấp tiền giáp. Một nhất cấp tiền thiên mà trên người toàn là bảo vật. Ai nấy trong tiểu lâu con mắt đều sáng rực lên, giống như hồng quân phi thăng để đem bảo vật cho chúng vậy. Ai nấy đều muốn xông tới cướp đoạt tiên khí. Tiểu bàn, trước mặt người hãy vào trong hồng quân hành phủ. Hồng quân âm lãnh nói. Hắn biết rằng, đại hắn bị vẽ mặt như thế thì sẽ không đời nào tha cho hắn. Còn những người khác đã có ý nhỏm ngó tới hắn. Nhận định, họ cũng không dễ dàng để cho hắn đi. Tiểu quân, ta không sao đâu. Những người này ta có thể ứng phó được. Chẳng hay ho gì, trong khi người chiến đấu lại ta. Phải trốn trong hồng quân hành phủ là một chuyện không xứng đáng. Cô bạn cảnh giới tu vi cao hơn những gì người khác có thể thấy. Tại không minh kỳ đã có thể đối phó với tán tiên, nên trong giới thiên tiên, đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Tốt lắm, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hồng quân nhìn cổ bàn dặn dò. Hắn biết hắc y đại hán đang nhằm họ làm mục đích công kích. Thần khí đã xuất hiện, chắc chắn những người này sẽ không rời đi. Nơi này tu vi cao nhất, ngoài trừ hắc y đại hán là 4 cấp kim tiền, còn có một gã là lục cấp kim tiền. Nhưng điều đó cũng không khiến cho Hồng quân lo lắng. Vì ngoài thần khí ra, Hồng quân có rất nhiều cực phẩm nguyên linh thạch, có thể khởi động kiếm tiền khôi lỗi bất cứ lúc nào. Chờ một chút, mọi người đừng có vội vã. Tiểu tử, cái chuôi đao của người là dạng tiên khí gì? Hắc y đại hán ngăn cản mọi người xúc động, nhìn chằm chằm vào kim đao trong tay Hồng quân mà hỏi. Không phải tiên khí, nhưng mà muốn giết mạng chó của người rất đơn giản. Hồng quân vừa dứt lời, kim đao đã được xuất ra. Lần này đại hán không dám trực tiếp đón đỡ hàn quang của kim đao, vội vàng lui về phía sau vài bước để mà tránh khỏi hàn quang. Sau khi kiếm khí đi qua, đại hán lập tức thuấn di tới trước mặt Hồng quân, tiên kiếm trực tiếp đâm tới. Người làm thế nào mà người không chết chứ? Đây là lời cuối cùng của hạng y đại hán. Nói xong những lời này, đại hán không cam lòng gục ngay trên mặt đất. Tiên kiếm của đại hán đâm trúng cổ của Hồng quân. Trong khi hắn đang trong lòng bừng thầm, thì một tiểu kiếm từ tay Hồng quân xuất ra, xuyên qua đan điền của hạng y đại hán. Nguyên nhân là khi đại hán dùng tiên kiếm quyết đâm qua cổ Hồng quân, trong lòng bừng thầm nên buông lỏng lòng phòng bị Hồng quân dùng tiểu kiếm xuyên qua đan điền, chết mà vẫn không tin mình bị giết. Chỉ một giây thôi mà đại hán đã chết trong tay Hồng quân. Mọi người xung quanh không vì thế mà động nộ, ngược lại không khí lại rất yên tĩnh, không ai dám ra tay trước, chỉ sợ mình sẽ là xác chết thứ hai nằm trên mặt đất. Tiểu huynh đệ, tiểu kiếm trên tay của người là cực phẩm tiên khí ư? Và cả bảo đao kia cũng là cực phẩm tiên khí có phải không? Không cần mở miệng nói, người kia trực tiếp đứng dậy, chính là lục cấp kim tiền. Mỉm cười nhìn Hồng quân trước mặt nói tiếp. Như vậy đi, hai kiện vũ khí của người, ta mua. Mục đích chẳng tốt đẹp gì, ta không có ý định bán hai món đồ này. Hồng quân hướng phía cổ bản bước đến. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi còn không biết ta là ai. Mua đồ cho ngươi là nề mặt ngươi lắm rồi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt ư. Lục cấp kim tiên mà bị một tên tiểu tử không nề mặt một chút nào, trực tiếp xoay người nói lớn, nộ khí lan tràn. Lục cấp kim tiên này tên là Triệu Cường, là con trai của trưởng môn Dương Ngư Tinh đệ nhất phái Phi Thiên Môn. Phi Thiên trưởng môn là tứ cấp tiền đế, là một tiên đế trọng yếu của ngũ hành. Ta mặc kệ các người là ai, chỉ có một câu nói dành cho các ngươi. Muốn sống thì đừng chọc vào ta, còn muốn chọc vào ta thì bất kể là kẻ nào cũng không thể cứu người được. Hồng quân sau khi nói xong, liền lôi cổ bàn rời khỏi tửu lâu. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Cường. Nếu Triệu Cường đã nói như vậy, thì mọi người đều rõ ràng rằng, dù rất ham muốn thần khí, thì cũng không dám tranh đoạt cùng hắn. Lưu Hai, người hãy đi thăm dò nơi cư trú của bọn họ. Bằng mọi cách, không thể để bọn họ rời khỏi Ngư Dương Tinh. Buổi tối, tìm cho ta người đến làm thịt hắn, lấy về cho ta hai kiện cực phẩm tiên khí kia. Đến bây giờ, Triệu Cường hoàn toàn tin tưởng kia là hai kiện cực phẩm tiên khí. Rõ thừa thiếu môn chủ. Nhị cấp kim tiền nhanh chóng nhận lệnh, lao ra ngoài ngay, chỉ một loáng đã mất dạng rồi. Có hai người đều là nhất cấp thiên tiên, trong đó có một người sở hữu hai kiện cực phẩm tiên khí. Chỉ tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khắp Ngư Dương Tinh. Triệu Cường ảo não thất vọng, vì đã không bắt tất cả những người có mặt ở Tửu Lâu hôm đó, mà buổi tối phải động thủ với bọn chúng. Điều đó khiến chúng không thể không đề phòng hắn. Hồng Quân cùng Cổ Bàn trở về khách điếm, không biết tình hình bên ngoài, vì không tin của mình mà trở nên náo nhiệt. Trở về khách điếm, nghe Cổ Bàn hỏi, hắn liền một mạch kể lại cho Cổ Bàn nghe về những sự việc trên ám tinh giới. Hồng Quân đang giảng giải cho Cổ Bàn nghe về tình hình Kim Hình Quân, thì Triệu Cường đã dẫn hơn 10 người xuất hiện nơi khách điếm. Tiểu tử, ta cho người cơ hội cuối cùng, có chịu bán 2 kiện cực phẩm tiên khí cho ta hay không? Hơn 10 người bên ngoài đã bao vây kín khách sạn, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Hồng Quân thở dài trong lòng, đi ra phòng ngoài, đứng ở không trung đối mặt với Triệu Cường mà nói, xem ra người không hề để ý tới những lời cảnh cáo của ta. Người đừng nghĩ rằng sử dụng cực phẩm tiên khí giết chết tứ cấp thiên tiên là ta sợ người. Một lát nữa người sẽ biết, người thật là ngu ngốc, tự nhiên buồn lấy những rắc rối vào người. Lưu Hai, người lên trước đi, cẩn thận cực phẩm tiên khí trong tay hắn. Triệu Cường ra lệnh, chỉ cần người chết thì chắc hẳn bình khí kia sẽ nằm trong tay hắn. Triệu Cường mang theo 10 mấy người, đều là nhất nhị cấp kim tiên, đối phó với một nhất cấp thiên tiên, căn bản là không cần phải đi nhiều người như vậy. Lưu Hải hưng phấn vọt nhanh lên trước, đứng trước mặt thiếu chủ nhân mà đập công thì ắt hẳn trong tương lai sẽ có nhiều thuận lợi. Tiểu Quân, người này để cho ta, người nhìn hắn chằm chằm như thế, định đối phó với hắn sao? Hồng Quân đang định tiến lên, liền bị Cổ Bàn giữ chặt. Đây là lần đầu tiên Cổ Bàn đề nghị địch thần xuất thủ. Tốt lắm Tiểu Bàn, người phải cẩn thận đấy. Vật mà ta đưa cho ngươi, hãy sử dụng trong trận này. Nếu cảm thấy không ổn, thì lập tức tiến nhập Hồng Quân hành phủ. Hồng Quân mỉm cười, gật đầu với Cổ Bàn. Đây là lần đầu tiên Hồng Quân để cho Cổ Bàn xuất trận đầu tiên. Hai tên tiểu tử các ngươi, kẻ nào lên trước thì chết trước. Lưu Hải khinh thường mà nói. Lưu Hải hoàn toàn không nhúc nhích trước hành động của Cổ Bàn. Cổ Bàn sau khi tiến nhập tầng 5 của Tử Hồng Tuyệt, lại còn sơ nhập Hồng Mông không gian. Lúc này lực công kích của Cổ Bàn là không thấp, so với Hồng Quân không có thần khí hỗ trợ thì có thể nói hoàn toàn mạnh hơn. Không gian xung quanh bị bọn Triệu Cường bao vây, làm Cổ Bàn không thể thuấn gì. Nhưng tốc độ của Cổ Bàn rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tới bên cạnh Lưu Hải, toàn lực công kích. Cổ Bàn không sử dụng khai thiên phủ, trực tiếp sử dụng cực phẩm tiên khí mà Hồng Quân đưa cho. Một đạo quang mang lóe lên, xẹt qua bên người Lưu Hải. Tất cả mọi người đều bị tốc độ của Cổ Bàn làm cho chấn kinh. Chỉ có Triệu Cường là thấy được động tác của Cổ Bàn. Hàn tay tiền kiếm bỗng xuất hiện trong tay Cổ Bàn, chém chéo từ trên xuống. Tiền kiếm trên tay của Cổ Bàn thế chém không giống như là chém bằng kiếm, mà giống như dùng búa đập xuống vậy. Lưu Hải phản ứng cũng không chậm, nhưng tốc độ của Cổ Bàn làm hắn thật bất ngờ. Còn nghĩ đến, hạ phẩm tiền kiếm cường ngạnh hướng ngược lại đã bị kiếm của Cổ Bàn tiện làm đôi. Một nửa phía trên văng luôn ra ngoài. Cuối cùng trước mắt, bằng bản năng, Lưu Hải di động một chút mới có thể không bị Cổ Bàn phá nát nguyên anh. Chỉ với một kích đã khiến Lưu Hải bị trọng thương. Ngay lập tức, người của Triệu Cường phải đưa hắn trở về. Tốt lắm, không nghĩ các người còn cực phẩm tiên khí. Thực ra các người là ai, từ đâu đến? Triệu Cường lúc này không tin được, hai người này là người phi thăng. Cực phẩm tiên khí từng kiện một xuất hiện. Nhất cấp thiên tiên mà tốc độ so với kim tiên còn nhanh hơn. Điều này nói ra, ai mà tin cho nổi. Điều này chỉ có một lý do giải thích, đó chính là chúng dùng thuật ngụy trang để che giấu thân phận. Ta tên là Cổ Bàn, người kia tên là Hồng Quân, đều là người nhân gian giới mới phi thăng được 3 năm. Cổ Bàn rất thành thật kể rất chi tiết, nhưng chính điều đó lại làm cho Triệu Cường tức muốn ói máu. Các người đừng nghĩ dùng thuật ngụy trang là cao minh, đừng tưởng ta không dám giết các người. Các người cùng lắm là tam tứ kiếp kim tiền. Các người phải biết rằng, Ngư Dương Tinh chính là địa bàn của ta. Triệu Cường suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được lai lịch của hai người này. Hắn chỉ có thể nghĩ bọn họ chính là người phi thăng. Nghĩ đến phần này, hai mắt của hắn sáng rực lên. Bất luận hai kẻ này ở nhân gian giới có mạnh thế nào đi chăng nữa, lên tiên giới đều giống nhau, đặc biệt là không có thế lực nào đứng sau lưng bảo vệ, sẽ nhanh chóng trở thành khối đối tượng cho những kẻ khác săn giết. Triệu Cường nhìn Cổ Bàn nói, Cổ Bàn, người tốc độ rất nhanh, ta rất bội phục, quả thực người khiến ta rất bội phục, ta sẽ cho bọn họ cùng lên. Quay về phía bọn tùy tùng, rồi cất tiếng nói, động thủ đi, gã họ Hồng để cho ta tự mình giải quyết. Triệu Cường mạnh mẽ thét lên, tiềm thức của hắn đã phát hiện ra mấy người đều là kim tiên cảnh giới, đang cấp tốc hướng nơi này bay tới. Hắn cần nhanh chóng giải quyết bọn Hồng Quân, tránh để đêm dài lắm mộng. Mười mấy người đều hai ba cấp kim tiên vây chặt lấy Cổ Bàn. Cổ Bàn được tốc độ ưu việt hỗ trợ nên có thể cùng mười mấy người dù đấu, tạm thời cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Hồng Quân đã cùng Triệu Cường vài lần công kích. Trên tay Triệu Cường chính là một kiện thượng phẩm tiên khí. Hai người đang giao đấu vô cùng kịch liệt.